mà lần sau khoát tay, ra hiệu ba người đừng có động tác lớn như vậy. Bởi vì ba người xuất hiện lập tức trở thành không ít ánh mắt tiêu điểm, dù sao ba người bọn họ tại Vạn Yêu đại giới thanh danh không phải bàn cãi. Vị kia xinh đẹp tiểu tỷ tỷ hẳn là đều nói với các ngươi a. À. Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng, cười híp mắt nhìn xem ba người, mà vẻ mặt như thế nhất làm cho người suy nghĩ không thấu. Ba người vội vàng gật đầu, không dám thất lễ, nếu đều biết, chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị, cũng đừng chết. Tiêu Viêm dùng giọng ôn nhu nhất nói đáng sợ nhất lời nói. Ba người lại lần nữa liền vội vàng gật đầu, giống ba cái gà con một dạng, càng là không dám đi điều tra Tiêu Viêm thực lực. Theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Viêm chỉ dùng một ánh mắt liền làm trong cơ thể của bọn họ yêu viêm sao động, dạng này cường giả nhất định là bọn hắn không trêu chọc nổi. Cái này huyền cấp phách mại các nhưng có vật gì tốt? Tiêu Viêm dò hỏi, ba người hơi sững sờ. Đại nhân muốn cái gì đâu, ta chỗ này có một phần danh sách, đại nhân có thể nhìn một chút. Khuất Lâm trực tiếp đưa tay, đem hồ sơ đưa cho Tiêu Viêm, hai người khác thấy thế cũng là sắc mặt trầm xuống, trong lòng tự nhủ xum xoe ngược lại là rất nhanh. Tiêu Viêm nhận lấy hồ sơ, liên tục gật đầu, hoàn toàn chính xác có không ít đồ tốt, nói ví dụ cái này mấy loại dược liệu liền 10 phần hy hữu, có thể luyện chế một chút cực phẩm đan dược, chỉ là giá tiền này, giá bắt đầu liền là 5 triệu. Tiêu Viêm nhéo nhéo cái cằm, ba người không biết Tiêu Viêm muốn nói cái gì, đành phải là yên lặng nghe, đều lộ ra 10 phần cẩn thận từng ly từng tí. Đinh Duyệt ngươi xem một chút có hay không ngươi cần tài liệu, có lời nói cứ việc nói. Tiêu Viêm lại đem hồ sơ đưa cho Đinh Duyệt, ba người càng nghe mồ hôi bốc lên càng nhiều, trong lòng tự nhủ cái này tổ yêu phách mại chàng cũng không phải ba người bọn họ mở, có nhiều thứ ba người bọn họ toàn bộ gia sản cộng lại cũng chưa chắc tặng lên. Chương 3341, người quen gặp mặt. Ba vị xem xét ngồi ở vị trí cao, ta nhìn cái này tổ yêu phách mại chàng hiệu quả và lợi ích thế nhưng là coi như không tệ, trùng hợp trong tay của ta có chút gấp. Không bằng ba vị tạm thời mượn trước một chút cho ta, dạng này thịnh hội bán đấu giá cũng không thể bỏ lỡ, ba vị nói có đúng hay không đâu. Tiêu Viêm ngậm lấy tiếu dung, ba người sắc mặt hoàn toàn trắng bệch a, hôm nay nhất định là bị hố định. Đại nhân cần bao nhiêu? Ba người liếc nhau, đều là lộ ra nụ cười khổ sở. Dạng này, các ngươi cảm thấy yêu viêm giá trị bao nhiêu liền cho bao nhiêu a? Tiêu Viêm vừa cười vừa nói, tiếng nói vừa ra thời điểm, ba người bọn họ trong cơ thể yêu viêm chính là kích động. Tựa như lúc nào cũng có thể xông ra trong cơ thể bình thường. Đại nhân, trong nạp giới có 100 triệu tiên nguyên khí đan, ngày bình thường tu luyện tiêu hao rất lớn, đây là ta toàn bộ gia sản. Khuất Lâm lên tiếng trước nhất, lập tức hai tay dâng lên mình nạp giới. Đoàn Trác cùng Hứa Tự Tại sau khi nhìn thấy, cũng là không có do dự, nhao nhao lấy ra chính mình toàn bộ vốn liếng, ba người phân biệt lấy ra 100 triệu thần nguyên khí đan, mặt ngoài nói là lấy ra toàn bộ vốn liếng, nhưng lại có ai không cho mình để đường rút lui đâu. Bất quá thu được 300 triệu thần nguyên khí đan, tăng thêm Tiêu Viêm lúc trước bán đan dược đoạt được 300 triệu, tổng cộng cộng lại chính là có 600 triệu. Số lượng này thần nguyên khí đan đã khá là khổng lồ, chỉ ít trong phòng đấu giá này đồ vật, trừ phi thiên cấp phách mại tràng, huyền cấp cùng địa cấp phòng đấu giá đồ vật, cơ hồ có thể cho Tiêu Viêm tùy ý chọn vì tiện tuyển. Ba người theo thứ tự là tiêu phí 300 triệu thần nguyên khí đan sau, trong cơ thể Yêu Viêm mới đình chỉ sao động, cùng này đồng thời Tiêu Viêm chính là mỉm cười, nói ra, để ba vị đại xuất huyết. Ta cũng sẽ không bạc đãi ba vị, yêu viêm liền do các ngươi tạm thời đảm bảo. Ba người nghe vậy đều là trì trệ, tạm thời đảm bảo. Khả năng trong lòng đã ân cần thăm hỏi Tiêu Viêm người nhà không biết bao nhiêu lần, bất quá ba người lại chỉ có thể miễn cưỡng gạt ra tiếu dung, đối Tiêu Viêm là dám giận không dám nói, dù sao vừa mới cái loại cảm giác này tuyệt đối không giả, bọn hắn cũng không biết Tiêu Viêm là thực lực gì, nhưng chỉ có thể để bọn hắn trong cơ thể yêu viêm sao động, chính là đủ để ba người sợ hãi. Tốt, người ba người đi thôi. Ta không thích con người đi theo. Tiêu Viêm khoát tay áo, trong lòng ba người mắng thanh âm chỉ thiếu chút nữa truyền tới, trong lòng tự nhủ ai muốn cùng, chỉ là đứng tại trên đài cao chăm chú nhìn thêm, đúng là mỗi người bệnh thiếu máu 100 triệu thần nguyên khí đan. Cái này phải là bọn hắn bao nhiêu năm tháng, hao hết bao nhiêu khí lực thật vất vả mới tích lũy tới, chưa từng nghĩ lại bị Tiêu Viêm cứ như vậy cướp sạch, đáng giận nhất là không có chiến đấu, hòa hòa khí khí đều đem bọn hắn áp chế gắt gao, liền ngay cả nửa câu oán hận cũng không dám nói. Hoàng cấp phách chỗ bán trên đỉnh đầu chính là huyền cấp phách mại trận, Tiêu Viêm cùng Đinh Duyệt thân hình khẽ động chính là đi tới huyền cấp phách mại trận, nhất định phải xác nhận trong tay vốn có thần nguyên khí đan sau, mới có thể tiến vào, bởi vậy huyền cấp phách mại trận nhân số giảm mạnh đến chỉ có hoàng cấp phách chỗ bán 1/3. Chân chính tiến vào huyền cấp phách mại trận, tán tu hoặc là liền là rất cường đại, hoặc là liền là một cái gia tộc, vì vật gì đó mà đến, thực lực thân phận bởi vì phòng đấu giá đẳng cấp biến hóa cũng là dần dần phân chia ra đến. Cái này không, Tiêu Viêm mới vừa tới đến huyền cấp phách mại trận, so hoàng cấp phải nhỏ hơn nhiều, bởi vậy giữa người và người khoảng cách cũng so với tới gần một chút, Tiêu Viêm chính là thấy được một trương mặt mũi quen thuộc, trùng hợp, khuôn mặt này cũng là vừa vặn quay tới, cùng Tiêu Viêm ánh mắt công bằng va chạm vào nhau. Tiêu Viêm lập tức trên mặt lộ ra mỉm cười, một bộ trông thấy người quen biết cũ dáng vẻ.

Khương Thái Nhất lại lần nữa trầm giọng mở miệng, hắn cho rằng cái này giá cả nhất định là 100% cầm xuống. Giữa sân, cái kia đạo kéo dài thanh âm lại lần nữa vang vọng. 40 triệu, 45 triệu, Khương Thái Nhất tình thế bắt buộc, bất quá tựa như đối phương cũng là như thế. Tại Khương Thái Nhất hô dưới 45 triệu sau, giữa sân hơi lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Khương Thái Nhất vốn cho rằng đối phương đã bỏ đi, bất quá hắn không muốn nhất nghe thấy thanh âm vẫn là xuất hiện. 50 triệu, thanh âm không lớn, nhưng lại trấn nhiếp Khương Thái Nhất bọn người, cái giá tiền này, chỉ sợ cho dù là trong điện chí bảo, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bị người khác đập đi. Cái này tinh thần la bàn nếu là không có tinh thần điện bí thuật gia trì, ngay cả nó 1/10 tác dụng đều không phát huy ra được. Khương Thái Nhất hừ lạnh một tiếng, làm sao trong tay bọn họ hoàn toàn chính xác không có chuẩn bị nhiều như vậy thần nguyên khí đan. Dù sao bọn hắn đến đây tham gia tổ yêu phách mại sẽ cũng không phải là từ tinh thần điện chỗ an bài mà đến, bọn hắn càng là không nghĩ tới vậy mà lại tại tổ yêu phách mại sẽ lên gặp phải trong điện lưu lạc chí bảo. 40 triệu sau, Khương Thái Nhất bọn hắn cũng là chỉ có thể yên lặng cúi đầu, cho dù là tinh thần điện chí bảo, nhưng không có thần nguyên khí đan cũng là uổng phí. Giờ phút này Khương Thái Nhất suy nghĩ trong lòng nếu là mình 10 triệu thần nguyên khí đan không có bị đoạt, có lẽ mà có thể vỗ xuống cái này tinh thần la bàn. Nhưng, đây chẳng qua là nếu như... Nhất khiến cho tức giận là đoạt hắn thần nguyên khí đan Tiêu Viêm giờ phút này an vị ở bên cạnh, nhưng mà hắn lại không thể làm gì, dưới mắt chỉ có thể trơ mắt nhìn tinh thần la bàn bị người đập đi. Tinh thần điện mấy người cũng là chỉ có thể thở dài một tiếng, nếu là có thể đập tới cái này tinh thần la bàn, tất nhiên sẽ lập hạng nhất công, tại tinh thần điện bên trong là đủ đổi được ngang nhau giá trị tài nguyên. Chỉ tiếc bọn hắn ai cũng không ngờ rằng tinh thần la bàn vậy mà lại xuất hiện ở đây. Bọn hắn tổng cộng thần nguyên khí đan cũng chỉ có trùng hợp 50 triệu, nếu không phải như vậy bọn hắn liền tiến vào cái này huyền cấp phách mại trận tư cách đều không có. 50 triệu một lần, trong phòng đấu giá tâm, Thiến Ảnh trong tay cầm chùy gỗ nhỏ, gõ tiếng vang truyền vang ra. Đáng giận, cái này tinh thần la bàn vốn là ta tinh thần điện điểm, lại bị người khác sở đoạt. Khương Thái Nhất nắm đấm nắm chặt, đột nhiên một chùy bắp đùi của mình, nghiến răng nghiến lợi nói. Thiến Ảnh trong tay chùy gỗ nhỏ chuẩn bị lại lần nữa rơi xuống, bỗng nhiên, lại có một giọng nói truyền ra. 60 triệu, thanh âm vừa ra. Nhất thời giữa sân lại lần nữa trì trệ, 60 triệu, đây là trước mắt huyền cấp phách mại trong sân đập tới giá tiền cao nhất, cho dù không hiểu người đều biết được, cái này tinh thần la bàn nhất định là cái bảo bối. Thanh âm vang lên một cái trước mắt, Khương Thái Nhất đột nhiên quay đầu đi, hai con người co rụt lại. Bởi vì kêu lên 60 triệu giá cả chính là ngồi tại bên cạnh hắn Tiêu Viêm, Khương Thái Nhất ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Viêm, rất là không hiểu, cái này tinh thần la bàn đối với ngoại nhân tới nói căn bản vô dụng. Đừng nhìn ta như vậy. Ta cũng chỉ là nhìn các người đấu giá mua như thế lửa nóng, nhất định là cái bảo bối, liền mua được nhìn một chút. Tiêu Viêm nói ra, Khương Thái Nhất lúc này liền là hướng về phía Tiêu Viêm chắp tay trùng điệp ôm quyền. Huynh đài, tinh thần la bàn nhất định phải có tinh thần điện bí pháp tài năng thi triển, đây là ta tinh thần điện chí bảo, như huynh đài có thể vỗ xuống bỏ những thứ yêu thích, ta tinh thần điện có thể không tiếc bất cứ giá nào cùng huynh đài đổi lấy. Khương Thái Nhất minh bạch, bọn hắn không có nhiều như vậy thần nguyên khí đan. Nhưng trước mắt Tiêu Viêm hắn lại thấy không rõ lắm nó có bao nhiêu nội tình. Trọn vẹn 60 triệu thần nguyên khí đan, ở tại trong miệng đúng là cảm thấy hiếu kỳ, chính là mua được chơi một chút, dạng này giọng điệu, triệt để Khương Thái Nhất không có cách nào thăm dò rõ ràng Tiêu Viêm nội tình. Cũng là khi Tiêu Viêm nói ra 60 triệu sau, mặt khác thanh âm không còn có xuất hiện, Thiến Ảnh chùy gỗ nhỏ liên tục gõ 3 lần sau, cái này tinh thần la bàn chính là bị Tiêu Viêm thành công vỗ xuống, một lát sau liền đưa đến Tiêu Viêm trong tay. 610 triệu, trừ đi 60 triệu sau, Tiêu Viêm còn có 550 triệu thần nguyên khí đan, nói tóm lại vẫn rất mập, nếu là thực sự không đủ, lại mượn một điểm là được. Tựa như, cái này phòng đấu giá tựa như nhà hắn một dạng, thật tình không biết, Khuất Lâm, Đoàn Trác cùng Hứa Từ tại một chỗ lặng lẽ đánh giá, bọn hắn đều là nơm nớp lo sợ, bởi vì bọn họ cũng minh bạch, nếu là thật sự Tiêu Viêm muốn mua giá trị gì đồ vật ghê gớm, bọn hắn nhất định còn biết bị lấy máu. Trông thấy Tiêu Viêm mới hoa 60 triệu, mấy người trong lòng bao nhiêu thở phào. Tiêu Viêm đem sao trời la bàn kéo trong tay bên trong, đánh giá tinh xảo la bàn, Tiêu Viêm chính là nếm thử tràn vào linh hồn chi lực, ý đồ đi phát hiện đến tột cùng là cái quái gì. Bất quá khi Tiêu Viêm linh hồn thăm dò vào thời điểm, trong nháy mắt chính là có một loại hấp xả lực, lệnh Tiêu Viêm giật mình, vội vàng thu hồi linh hồn chi lực. Một bên Khương Thái Nhất cùng cái khác mấy cái tinh thần điện người, đều là ánh mắt gắt gao khóa chặt tại trong tay Tiêu Viêm la bàn phía trên, mà ánh mắt như vậy lệnh Tiêu Viêm có chút không được tự nhiên. Không được, các ngươi nhìn ta như vậy, ta rất không thoải mái, đi, tiểu đinh chúng ta đổi chỗ. Tiêu Viêm nói xong chính là đứng dậy, Khương Thái Nhất lập tức chính là gấp, vội vàng đứng dậy, đối Tiêu Viêm liền là một cái 90 độ xoay người. Huynh đài, không, đại nhân, ta tinh thần điện nguyện lấy một nửa, không. Gấp 3 giá cả mua sắm, mong rằng đại nhân bỏ những thứ yêu thích. Khương Thái Nhất minh bạch, Tiêu Viêm nếu muốn mang đi, bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào.

Địa cấp phòng đấu giá đều là độc lập đình các, còn có tự ẩn thủy tinh, đều là không cách nào nhìn thấy mọi người thân ảnh, duy nhất có thể nhìn thấy chính là tại cái kia trong phòng đấu giá ương giới thiệu bảo vật thiên ảnh. Cũng không biết những này phòng đấu giá đi đâu đi tìm những này hoa sen mới nở, thật sự là ngọn núi lên loan, làm cho người cảnh đẹp ý vui a. À. Tiêu Viêm cũng là lẩm bẩm nói, Đinh Duyệt ở một bên uống trà, bất thình lình tới một câu. Ta còn tưởng rằng Tiêu Thiếu đối với nữ nhân không có hứng thú, chỉ biết là tu luyện ấy nhỉ. Đinh Duyệt nói chuyện, Tiêu Viêm cái chán co lại, nhíu mày. Ta có 7 cái thê tử, những nữ nhân này chỉ là không vào được pháp nhãn thôi. Tiêu Viêm hừ hừ nói, a, à, liền ngay cả nữ hoàng điện dưới cũng không vào được Tiêu Thiếu pháp nhãn. Đinh Duyệt lại nói, khụ khụ, ngươi làm sao lại biết những này. Tiêu Viêm ho khan hai tiếng, hẳn là nữ hoàng đùa giỡn hắn sự tình bị người rình trộm. Cổ thần điện người nào không biết, ta còn biết được Tiêu Thiếu thân phận thật sự là thần hy thế giới đệ nhất cường giả chuyển thế, mà nghe nói nữ hoàng điện dưới liền là tôn thượng thê tử. Đinh Duyệt uống trà, dùng cực kỳ bình thản ngữ khí nói ra. Tiêu Viêm nghe vậy khẽ giật mình, đây không phải bí mật sao? Cổ thần điện cũng biết, Tiêu Viêm vỗ mặt, nguyên lai cổ thần điện đám người như thế tôn trọng hắn nguyên nhân chính là biết được nó thân phận, đều là coi là Tiêu Viêm sẽ trở thành nữ hoàng điện dưới phu quân. Tôn thượng là tôn thượng, đó là nữ nhân của hắn. Tiêu Viêm hồi đáp, ai, thật sự là đáng thương nữ hoàng điện dưới, trong nhiều năm như vậy sống quả, lại gặp được một cái phụ lòng hán. Đinh Duyệt lắc đầu, Tiêu Viêm nghe là gân xanh bốc lên. Đinh Duyệt, trà rất đắng sao, vẫn còn có chút nóng miệng. Tiêu Viêm nghiến răng nghiến lợi nói, Đinh Duyệt chính là cười hắc hắc, không còn trêu chọc Tiêu Viêm. Thứ 102 kiện vật đấu giá, mây máu ma sát, vượt trên bậc phẩm, thứ 103, vẫn như cũ là một đống Tiêu Viêm bất cảm thấy hứng thú đồ vật, những công pháp này đấu kỹ quả thực vô dụng. Phần lớn tài liệu cũng là dùng ra không lớn, bỗng nhiên một cái tên tại bưng chén trà uống trà Tiêu Viêm vang lên bên tai. Thứ 152 kiện vật đấu giá, ách nan độc thể, này thể chất cực kỳ đặc thù, trời sinh độc thể, nếu là luyện làm khôi lỗi, hạn mức cao nhất vô lượng. Chương 3344, tranh đoạt độc thể. Ách nan độc thể, Tiêu Viêm nghe được cái tên này thời điểm, cả người tất cả giật mình, lập tức đứng dậy, hướng phía giữa sân nhìn sang. Giờ phút này giữa sân có một ngụm màu xám trắng quan tài. Quan tài phía trên thoạt nhìn 10 phần pha tạp, thật giống như mới vừa từ kịch độc bên trong vớt đi ra một dạng, Tiêu Viêm thấy thế trong lòng không khỏi siết chặt. Ách nan độc thể, ngoại trừ nhỏ y tiên bên ngoài, Tiêu Viêm còn không có gặp được cái thứ hai dạng này thể chất người, bởi vậy nghe được cái tên này thời điểm, Tiêu Viêm bất từ lo lắng. Có thể trước mở quán kiểm hàng, Tiêu Viêm thanh âm vang lên, bốn phía cũng 10 phần yên tĩnh, tựa hồ cũng rất đồng ý Tiêu Viêm sở ngôn. Nghe nói chỉ có này quan tài tài năng trấn áp nó kịch độc, nơi này các vị đại nhân tuy nói đều là cường giả, như cái này trong quan nếu không có ách nan độc thể, ta tổ yêu phách mại chàng sẽ làm toàn ngạch trả lại. Giữa sân thiến ảnh khẽ lắc đầu, đôi mắt đẹp ngưng trọng, nhìn ra nó mức độ nguy hiểm không cần nói cũng biết. Giá khởi đầu, 50 triệu thần nguyên khí đan, thiến ảnh trực tiếp tuyên bố trở lên giá cả, cái giá tiền này vừa ra, nhất thời, trong cả sân đều là lâm vào yên tĩnh. Bất quá loại này yên tĩnh chỉ là tạm thời, ách nan độc thể thể chất như vậy, đối với khôi lỗi mưu cầu danh lợi người tới nói, một khi luyện chế thành công, cái kia sẽ là một cái cực phẩm. Nhưng đối với Tiêu Viêm tới nói, hắn chỉ là muốn xác nhận cái này trong quan tài người là ai, giờ phút này hắn sợ sệt cái này trong quan tài là tấm kia quen thuộc gương mặt xinh đẹp. 55 triệu, trầm mặc một chút sau, rốt cục có người tăng giá. 60 triệu, theo âm thanh thứ nhất vang lên, ách nan độc thể bán đấu giá yên tĩnh cũng chính thức đánh vỡ. 70 triệu, giá cả bắt đầu không ngừng nhấc lên thăng, cũng không ra Tiêu Viêm sở liệu, ách nan độc thể cho dù không luyện chế khôi lỗi, nó bản thân cũng là một cái cực kỳ dược liệu quý giá. Đặt ở luyện dược sư trong tay, có thể luyện chế rất nhiều đan dược. Bởi vậy người ra giá, phần lớn là luyện dược sư, tiếp theo chính là tinh thông luyện chế khôi lỗi người. Rất nhanh, giá cả chính là đã phá 100 triệu, mà phá 100 triệu về sau, ra giá thanh âm chính là chỉ có 2 đạo. 110 triệu, khi cái giá tiền này xuất hiện thời điểm, giữa sân chỉ còn lại có đạo này thanh âm, tốn hao 100 triệu đến mua một cỗ thi thể, trong sân chỉ sợ không có mấy người sẽ nguyện ý. Cho dù là luyện dược sư, nếu không có nhu cầu cấp bách luyện chế một loại nào đó đan dược, nếu không cái này bán đấu giá giá cả đã nghiêm trọng tràn giá, 100 triệu thần nguyên khí đan, có thể mua sắm càng có nhiều giá trị dược liệu. Thiên ảnh chùy gỗ lần thứ nhất gõ mặt bàn, Tiêu Viêm nắm đấm có chút nắm chặt, như một khi bị đấu giá đi, như vậy thì có thể sẽ không biết tâm tích của hắn, cái này trong quan tài. Đến cùng có phải hay không nhỏ y tiên, nếu như là lại như thế nào, không phải lại như thế nào, nhưng thường thường càng là lo lắng, Tiêu Viêm đối nó lòng hiếu kỳ cũng là càng mãnh liệt, cuối cùng vẫn mở miệng. 120 triệu, Tiêu Viêm thanh âm quanh quẩn ra, liên chàng bên trong thiến ảnh trong tay chùy gỗ cũng là hơi chậm lại, bởi vì nàng cũng cảm thấy sẽ không còn có giá cao hơn người. Mà tại một chỗ khác, trong gian phòng, ngồi ngay thẳng mấy bóng người, trong đó một đạo thân mang nhất tịch áo trắng,

đơn giản như vậy phong ấn không ra nửa nén hương Tiêu Viêm liền có thể giải khai nó. Bất quá ngay tại lúc này, bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa, Tiêu Viêm nhíu mày, thu hồi linh hồn chi lực, để gõ cửa người tiến đến. Đại nhân, có người cầu kiến. Nói chuyện nữ tử sắc mặt có chút khó coi, hiển nhiên là bị bức hiếp. Để bọn hắn vào chính là, Tiêu Viêm cũng không sợ hãi, mở miệng nói ra, nữ tử này lập tức hoảng hốt lui lại, chỉ thấy cả đám người chậm rãi đi vào phòng, Tiêu Viêm cũng chưa tị húy, đem quan tài thu hồi, bởi vì hắn biết, đám người này chính là vì cái này quan tài mà đến. Bất quá lúc này, nhìn thấy cầm đầu thiến ảnh sau, Tiêu Viêm khẽ giật mình, một đầu tóc bạc nữ tử dạo bước mà đến, sau khi vào phòng chính là đối Tiêu Viêm có chút chắp tay ôm quyền. Vị huynh đài này, Vạn Ma Điện không tiếc bất cứ giá nào, nguyện đổi huynh đài chỗ đập đến ách nan độc thể, như huynh đài chỉ là dùng nó luyện dược, Vạn Ma Điện nguyện lấy gấp đôi giá trị dược liệu hòa huynh đài trao đổi. Thiến ảnh sau lưng Đồng Đằng trầm giọng mở miệng, thiến ảnh cũng là chậm rãi nâng lên gương mặt xinh đẹp, mà theo gương mặt xinh đẹp nâng lên một cái chớp mắt, nàng và Tiêu Viêm bốn mắt nhìn nhau, hai người đều là đột nhiên khẽ giật mình. Tiêu Viêm, Nhỏ Y Tiên, hai người cơ hồ là trăm miệng một lời, đều là trực tiếp mở miệng gọi ra tên của đối phương, tại Thất Lạc Thần Tích lúc liền từng có gặp nhau. Nhưng này lúc Tiêu Viêm mang theo Tiêu Phong mặt nạ, bởi vậy tránh đi cùng Nhỏ Y Tiên nhận nhau, mà bây giờ khắc này, Tiêu Viêm là như thế nào cũng không có nghĩ đến Nhỏ Y Tiên vậy mà lại xuất hiện ở đây. Cho tới Tiêu Viêm cũng là tránh cũng không thể tránh, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi tại sao lại ở chỗ này, hai người lại lần nữa trăm miệng một lời, tràng diện trong lúc nhất thời trở nên lúng túng, chợt Tiêu Viêm giới cười một tiếng, gãi đầu một cái. Nhỏ Y Tiên nhìn xem quan tài, bỗng nhiên trong mắt xuất hiện một vòng mềm mại, nàng là cái nữ tử thông minh. Nhìn xem quan tài chính là minh bạch, lên tiếng trước nói muốn kiểm hàng chính là Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm mua xuống cái này ách nan độc thể cũng không phải là khi dược liệu, mà chỉ là muốn xác nhận nó thân phận. Hắn, đang lo lắng mình, Nhỏ Y Tiên trong lòng khẽ run lên, nàng vốn đã gần như sắp quên đạo thân ảnh này, bây giờ vậy mà lấy song phương đều không có ngờ tới phương thức xuất hiện ở mọi người trước mặt. Độc độc, người biết, Đồng Đằng hậu phương mở miệng hỏi thăm, Nhỏ Y Tiên nhẹ gật đầu. Các ngươi ra ngoài, ta cùng hắn đơn độc tâm sự. Nhỏ Y Tiên nghiêng đầu, đối Đồng Đằng một đám nói ra, Đồng Đằng lập tức nhướng mày. Không được, điện chủ đã phân phó, chúng ta nhất định phải một tấc cũng không rời bảo hộ. Đồng Đằng trực tiếp bác bỏ, yên tâm đi, hắn sẽ không đả thương ta. Nhỏ Y Tiên kiên định nói ra, Đồng Đằng cũng là hơi chậm lại, hắn biết rõ vị này lời của cô nãi nãi uy nghiêm trình độ cũng không so điện chủ kém. Tốt a, chúng ta ngay tại ngoài cửa, một khi có việc ta sẽ chờ không tiếc bất cứ giá nào. Đồng Đằng đang lúc nói chuyện nhìn xem Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm nhãn thần cũng là một mảnh đạm mạc. Đồng Đằng phảng phất tại dùng ánh mắt cảnh cáo Tiêu Viêm, bất quá sau một khắc linh hồn hắn chấn nhiếp, ngược lúc này một môn, kém chút một ngụm lão huyết phun ra, sau đó hắn hoảng sợ nhìn xem Tiêu Viêm, trước đó cùng Tiêu Viêm đã từng có đánh cờ, hắn không có chút nào chống đỡ chi lực. Đồng Đằng cũng trong nháy mắt minh bạch, trước mắt người này nếu là thật sự muốn thương tổn Nhỏ Y Tiên, chỉ sợ cho dù là bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào cũng vô sự vô bổ, với lại Đồng Đằng cũng nhìn ra được, hai người tựa hồ là lão hữu. Nhưng hắn cũng không biết, hai người quan hệ không chỉ có riêng là lão hữu đơn giản như vậy. Đồng Đằng rời khỏi gian phòng, bao quát Đinh Duyệt cũng là người biết chuyện, cũng chuẩn bị lui ra ngoài, nhưng lập tức liền bị Tiêu Viêm kêu dừng. Đinh Duyệt thực lực không cường, nếu là bị ép buộc coi như không xong. Nhỏ Y Tiên có chút ghé mắt nhìn thoáng qua Đinh Duyệt, trên mặt khẽ cười một tiếng, xem ra bây giờ cái gì đều cảnh còn người mất, tất cả mọi người ngươi cũng từ bỏ sao? Nhỏ Y Tiên lời nói bên trong có chuyện, nàng đang chất vấn Tiêu Viêm, cũng tràn ngập trách cứ. Thật có lỗi. Tiêu Viêm chỉ có thể thở dài một hơi, đối với Vân Vận, đối với Nhỏ Y Tiên, Tiêu Viêm tâm bên trong có quá nhiều bất đắc dĩ, mình thân phận hôm nay đặc thù, càng là có trách nhiệm trên người, mỗi một cái sen lẫn tiến nhập hắn vận mệnh bên trong người, cũng sẽ không hữu hảo hạ tràng. Vô ý chiến đội hy sinh đám người, thì là để Tiêu Viêm càng thêm cảm thấy, nếu là muốn bảo hộ, vậy hắn liền không thể để bọn hắn sen lẫn tiến vào vận mệnh của mình bên trong. Nực cười, bất quá cũng không ngại, chúng ta sớm đã không phải người của một thế giới, ta tới mục đích rất đơn giản. Cái này ách nan độc thể ta cần. Nhỏ Y Tiên ánh mắt cũng là một mảnh lạnh lùng, ta thế nhưng là bỏ ra trọng kim 200 triệu thần nguyên khí đan. Tiêu Viêm vừa cười vừa nói, hắn vốn là nói đùa, nhưng Nhỏ Y Tiên lại là một mặt lạnh lùng, từ mảnh khảnh trên ngón tay gỡ xuống một viên nạp giới, chính là ném cho Tiêu Viêm. Vừa vặn 200 triệu, dạng này cũng tốt, chúng ta lẫn nhau không thua thiệt. Nhỏ Y Tiên lạnh lùng nói. Tiêu Viêm nao nao, thế thì không cần, tốt xấu chúng ta cũng là bạn cũ, vật này tiện lợi ta tặng cho ngươi, còn chưa kịp mở ra, bất quá hiện tại cũng không cần thiết mở ra. Tiêu Viêm lại đem nạp giới ném trở về Nhỏ Y Tiên, nhẹ nhàng cười nói. Nghe vậy Nhỏ Y Tiên thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, trên mặt lạnh lùng biểu lộ tại một cái nháy mắt có chút không kềm được, cúi đầu, thanh âm có một chút phát run. Nhỏ Y Tiên khoát tay, liền đem quan tài thu nhập mình nạp giới ở trong, cúi đầu một chút, nắm đấm có chút nắm chặt, nửa ngày mới chậm rãi mở miệng, ta không cần ngươi cái này hư tình giả ý quan tâm, ta sẽ mạnh lên, sẽ trở nên rất mạnh, càng sẽ không kéo ngươi chân sau. Nhỏ Y Tiên thanh âm phát run, cúi đầu hung hãn nói, sau khi nói xong, chính là ném có 200 triệu thần nguyên khí đan nạp giới, quay người liền muốn rời đi. Ha ha, vẫn là ngây thơ như vậy. Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, đi tới cửa thiến ảnh bỗng nhiên dừng bước lại, bỗng nhiên quay người, một chưởng chính là hướng phía Tiêu Viêm đánh tới. Chương 3346, ngươi được đến cứu ta. Cả hai khoảng cách rất gần, nhưng Nhỏ Y Tiên bỗng nhiên xuất thủ, Tiêu Viêm như cũ có phản ứng thời gian có thể né tránh, bất quá Tiêu Viêm cũng không có đi tránh, thậm chí trực tiếp dùng thân thể đi đón ở Nhỏ Y Tiên một chưởng này. Buồn bực thanh âm một chưởng, Nhỏ Y Tiên lập tức khẽ giật mình, nàng vốn cho rằng Tiêu Viêm sẽ tránh, bởi vì nàng biết Tiêu Viêm thực lực hoàn toàn ở nàng phía trên, Nhỏ Y Tiên vô ý thức đột nhiên rút bàn tay về, chỉ thấy Tiêu Viêm lồng ngực chỗ xuất hiện một cái đen kịt trường ấn, lại bốc lên từng tia hắc khí. Kịch độc cấp tốc lan tràn, Tiêu Viêm lại là không nhanh không chậm, vẫn có độc tố tại thân thể của hắn phía trên khuếch tán, rất nhanh liền lan tràn đến Tiêu Viêm toàn thân, nhất thời, Nhỏ Y Tiên luống cuống. Lập tức thất kinh, nhìn xem Tiêu Viêm nói ra, ngươi nhanh dùng giải độc đan a, ngươi vì sao không tránh? Nhỏ Y Tiên không hiểu, nàng coi là Tiêu Viêm sẽ né tránh, cho dù sẽ không tránh, Tiêu Viêm cũng tuyệt đối có năng lực ứng phó nàng kịch độc. Giết ta có thể giải ngươi hận sao? Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, thì thào mở miệng, một bên Đinh Duyệt đều thấy choáng, Đan Tê vui mừng là người thông minh, nàng xem minh bạch giữa hai người có không rõ quan hệ, mà Nhỏ Y Tiên bộ dáng cũng là đủ chứng minh điểm này, đôi mắt sáng gương mặt xinh đẹp, mặc dù sắc mặt lạnh lùng, nhưng không mất tiên khí, cẩn thận mánh khóe chính là đó có thể thấy được cũng là một cái bộ dáng tuyệt mỹ mỹ nhân. Nhỏ Y Tiên lo lắng nhìn xem Tiêu Viêm, hàm răng cắn môi, trong mắt có nước mắt đảo quanh, cắn răng nói, ta không hận ngươi, ta chỉ là hận ta minh bạch là đang bảo vệ ta, nhưng ta vẫn là bất cam, đây là vấn đề của chính ta. Ngươi nhanh giải độc, độc phát công tâm liền không có cứu được. Nhỏ Y Tiên sốt ruột đường, nhưng kỳ thực nàng cũng không biết, độc tố chỉ là tại Tiêu Viêm mặt ngoài khuếch tán. Nội thể có hai đại hỏa diễm chi tâm tỏa chấn, độc tố vào không được nội tạng mảy may. Nhỏ Y Tiên, Tiêu Viêm lẩm bẩm cái tên, Nhỏ Y Tiên thân thể mềm mại khẽ run lên, con mắt nhìn về phía Tiêu Viêm thời điểm hiện lên một vòng nàng chưa hề bộc lộ qua ôn nhu, chỉ có lúc kia cái kia cảnh, dược cốc bên trong chỉ có hai người, không có nghi kỵ, tin tưởng lẫn nhau, thiếu niên sơ thành, thiếu nữ phương tâm tối hứa. Sau một khắc, Nhỏ Y Tiên một cái nhào tới Tiêu Viêm trong ngực, nước mắt từ trên gương mặt xinh đẹp trượt xuống, che mặt khóc lớn lên, Tiêu Viêm nao nao, Tiêu Viêm minh bạch. Nhỏ Y Tiên một mình tiếp nhận quá nhiều áp lực, nàng một mực tại bức bách mình không ngừng mạnh lên. Nàng muốn đuổi kịp Tiêu Viêm bước chân, bởi vì nàng biết được Tiêu Viêm đưa nàng lưu tại đấu khí đại giới nguyên nhân, chính là vì bảo hộ nàng, nhưng nàng không nghĩ dạng này, nàng không bỏ xuống được, cho dù qua mấy ngàn năm, nàng rất cố gắng tu luyện, trở thành đấu tiên. Bây giờ nếu là có thể đem cái này ách nan độc thể tiến hóa, cũng có cơ hội trở thành đấu thần, đó là đã từng nàng không cách nào với tới độ cao. Nhưng là có được cường đại như thế lực lượng lại không phải là vì giết chóc, cũng không phải là vì truy cầu lực lượng. Nàng không có dừng bước lại nguyên nhân liền là tại truy đuổi Tiêu Viêm, nàng hy vọng có thể bạn tại Tiêu Viêm bên cạnh, cho dù không có khả năng. Nàng cũng nguyện ý, Tiêu Viêm cúi đầu, nhìn xem bổ nhào vào tại trong lồng ngực của mình thân ảnh, nội tâm của hắn cũng là vì đó xúc động, bàn tay có chút nâng lên, nhẹ vỗ về Nhỏ Y Tiên đầu, cúi người xuống hình, Nhỏ Y Tiên bên tai ôn nhu nói, về sau liền đi theo bên cạnh ta a. Tiêu Viêm thì thào, thật lâu, Nhỏ Y Tiên tránh thoát Tiêu Viêm ôm ấp, lau đi nước mắt, tựa như cái gì cũng không có xảy ra, nhưng nàng không có ở dương mắt đi xem Tiêu Viêm, mà là xoay người chậm rãi mở miệng, không cần, ta hiện tại rất tốt, mạnh lên cảm giác cũng rất tốt. Nhưng ta biết ngươi lại so với ta càng mạnh, nếu như Mai Ngọc Giản này nát, ngươi được đến cứu ta. Nhỏ Y Tiên không đợi Tiêu Viêm nói chuyện, ném ra câu nói này sau, chính là trực tiếp mở cửa phòng rời đi. Tiêu Viêm không có đuổi theo, kết quả như vậy Tiêu Viêm bất biết nên may mắn hay là nên bi thương. Hắn kỳ thật sợ sệt Nhỏ Y Tiên cùng vận mệnh của hắn xen lẫn, cái gọi là bảo hộ tại vận mệnh trước mặt lộ ra không chịu nổi một kích. Tiêu Viêm nhìn xem trong tay thẻ ngọc màu trắng, mỉm cười, quan hệ giữa bọn họ vẫn như cũ cùng đấu khí đại lục thời điểm một dạng vi diệu, nhẹ nhàng vuốt ve ngọc giản, hắn hiểu được, Nhỏ Y Tiên không nghĩ Tiêu Viêm giống như lần này một dạng, bởi vì chỉ là đồng dạng thể chất danh tự mà quá phận lo lắng. Nhỏ Y Tiên đi ra thời điểm, trên mặt rộng mở trong sáng, khi đồng đằng nhìn thấy đạo này thiến ảnh thời điểm, phảng phất cùng lúc trước không đồng dạng. Nhưng lại nói không ra chỗ đó không đồng dạng. Phảng phất băng sơn hòa tan bình thường, giống như độc dược cũng không có lấy trước như vậy độc. Tiêu Viêm trên mặt cũng là nổi lên tiếu dung, có chút trầm ngâm ở giữa thở dài ra một hơi, đây là lo lắng của hắn rốt cục đạt được phóng thích, cùng này đồng thời, trên người hắn hỏa diễm bốc lên, độc tố cấp tốc bị thanh trừ hầu như không còn. Mà Nhỏ Y Tiên cũng biết, độc của mình lâu như vậy Tiêu Viêm đều vô sự, như vậy thì không có khả năng có việc. Thải Lân, Huân Nhi, các ngươi đã hoàn hảo. Nhỏ Y Tiên xuất hiện, để Tiêu Viêm nhãn trước hiện lên càng nhiều thân ảnh, chờ đến thập tuyệt yêu viêm sau, cũng là thời điểm nên trở về đi một chuyến. Về sau cũng muốn đi cổ viêm thần tộc một chuyến, mình hai đứa bé cũng ở trong đó, Tiêu Viêm tự biết mình quý thích đã không có cách nào để hắn chiếu cố, bất quá Tiêu Viêm tâm bên trong đã có tính toán, hắn sẽ mau chóng tìm được thứ hai cỗ phân thân. Địa cấp đấu giá hội mấy ngày sau chính là đi tới hồi cuối, sau cùng thiên cấp phách buổi đấu giá cũng là sắp triển khai. Nhưng thiên cấp phách buổi đấu giá lại không phải quyết định bởi tại trong tay nắm giữ tài sản đến quyết định tư cách vấn đề, mà là nhất định phải có tổ yêu phách mại chàng đặc thù mời mới có thể tiến vào. Rất hiển nhiên, Tiêu Viêm cùng Đinh Duyệt bị chặn lại. Bất quá rất nhanh, Khuất Lâm, Đoàn Trác cùng Hứa Tự Tại ba người, không cần Tiêu Viêm mời, ba người chính là bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới, lập tức hình vuông. Mặc dù Tiêu Viêm cũng không có cụ thể muốn đồ vật, bất quá đã tới đều tới rồi, thì thiên cấp phách buổi đấu giá cũng không thể bỏ lỡ, hắn mới thật sự là có được đặc quyền người. Chỉ cần hắn muốn, tổ yêu phách mại chàng hắn liền có thể đi ngang. Thiên cấp phách buổi đấu giá, nhân số lại lần nữa giảm mạnh, nghiễm nhiên không hơn trăm vị, mà Tiêu Viêm cùng Đinh Duyệt thì là một trong số đó. Nhỏ Y Tiên tại ở xa nhìn xem tiến nhập thiên cấp phách buổi đấu giá Tiêu Viêm sau, đôi mắt đẹp có chút ngưng tụ, nắm đấm nắm chặt, trầm giọng mở miệng, mục đích đã đạt thành, liền không có ở lưu lại đi cần thiết. Độc Độc ưa thích người kia, Đồng Đằng IQ cực thấp mà hỏi, Nhỏ Y Tiên quay đầu chính là hung hăng hận thứ nhất mắt. Lạnh giọng quát, sẽ không nói chuyện liền im miệng, ta nhìn ngươi tựa hồ đối với hắn rất có hứng thú. Đồng Đằng lập tức cười khổ một tiếng, biết mình lời mới vừa nói có chút không đúng, cười làm lành đường, ta không phải ý tứ kia, hắn rất mạnh, bất quá. Hình dạng của hắn ta lại cảm giác có chút nhìn quen mắt, không biết ở nơi nào gặp qua. Trên đường trở về từ từ suy nghĩ, đừng nói nhảm, đi thôi. Nhỏ Y Tiên không nhịn được nói, phất phất tay, Đồng Đằng cũng là đành phải gật gật đầu, đuổi theo Nhỏ Y Tiên bước chân. Sau đó Nhỏ Y Tiên đem chứa 200 triệu thần nguyên khí đan nạp giới trả lại cho Đồng Đằng nhất thời sững sờ. Vẫn là không được đến ách nan độc thể sao? Đồng Đằng có chút không hiểu, bởi vì trong nạp giới 200 triệu thần nguyên khí đan một viên không ít. Hắn tặng không cho ta, Nhỏ Y Tiên lạnh lùng nói. Quả nhiên, Đồng Đằng lại lần nữa thì thào. Quả nhiên cái gì, ngươi có phải hay không muốn thử xem ta một trưởng này độc tố như thế nào? Nhỏ Y Tiên con mắt lập tức tràn ngập sát khí trừng trừng Đồng Đằng. Chương 3347, vật đấu giá, thí thần. Đồng hồ cũng là nói nhảm nhiều, không nghĩ tới hai huynh đệ các ngươi một cái bộ dáng, trở về liền để điện chủ cho ta đổi một cái bảo tiêu, đáng ghét. Nhỏ Y Tiên vừa đi, một bên hùng hùng hổ hổ nói. Đồng Đằng ở sau lưng hắn chính là phát ra cười nhạo, lại lần nữa bị Nhỏ Y Tiên chừng một chút sau, chính là triệt để yên tĩnh trở lại, đoán chừng hắn đang cười, sau một khắc liền muốn chịu bàn tay. Thiên cấp phách mại chàng bên trong, toàn bộ phòng đấu giá càng yên tĩnh. Nơi này trực tiếp chia làm hơn trăm cái gian phòng, tất cả mọi người riêng phần mình tại trong gian phòng, tư ẩn làm chính là tương đương chuyện tốt. Mà nơi này cũng càng thêm cao cấp, mỗi cái trong phòng, còn có hai tên người hầu, tùy thời cung cấp phục vụ, bưng trà đổ nước thời điểm càng là làm cẩn thận. Tiêu Viêm nhíu mày, không thể không nói, phòng đấu giá này nếu là làm thành ngành dịch vụ, có lẽ còn có thể phát triển càng thêm thịnh vượng. Đấu đế đại lục thời điểm, Tiêu Viêm trà trộn giới kinh doanh, bất quá đến cuối cùng, cũng là dần dần trở nên không thú vị. Dù sao theo Tiêu Viêm thực lực tăng lên, nó bản thân đạt được giá trị chi vật, tại Tiêu Viêm nhãn bên trong dần dần trở nên không đáng giá nhắc tới. Hoan nghênh chư vị đại nhân thượng thần, chờ thiên cấp phách mại chàng đã là nhiều lúc, chúng ta không cần nói nhảm thêm, bây giờ liền bắt đầu kiện thứ nhất vật đấu giá. Đã nơi này là cấp cao nhất đấu giá hội, như vậy có thể xuất hiện ở nơi này đông tây, nhất định cũng là có thể gây bất luận một vị nào đấu thần đỏ mắt chi vật. Chúng ta hôm nay kiện thứ nhất vật đấu giá, chính là một bộ áo giáp. Thiên Ảnh giới thiệu nói. Nói xong chính là có một khôi ngô tráng hán chậm rãi đi tới. Tráng hán giơ cánh tay lên, trên đó có một cái màu đen vòng tay, chỉ thấy hắn sờ nhẹ vòng tay, màu đen như vô số nhỏ bé châm mang hội tụ vào một chỗ, trong chớp mắt, chính là dày đặc tráng hán toàn bộ thân hình, sau đó hóa thành một bộ thiếp thân áo giáp. Nhất thời có thể rõ ràng cảm giác được, khí tức của hắn so trước đó tăng vọt mấy lần, phảng phất cả người khí thế đều bị ảnh hưởng tới, ánh mắt trở nên tràn ngập sát khí. Nếu là chư vị hiểu rõ, chính là một chút liền nhận được. Đây là của Minh Hà khoa học kỹ thuật sản phẩm, tên là Thí thần áo giáp, Thiên Ảnh chậm rãi mở miệng, Tiêu Viêm ngược lại là không có quá mức ngạc nhiên, một bên Đinh Duyệt thì là cọ một cái đứng dậy, mắt sáng như đuốc, nhìn về phía đấu giá hội ở giữa. Xem ra tin tức của ngươi không lớn chuẩn, trên đời này còn có thí thần áo giáp. Tiêu Viêm mỉm cười, chính là trêu chọc Đinh Duyệt đường. Không có khả năng a, thí thần áo giáp đã tuyệt tích, chỉ ít tại cái này mấy ngàn năm bên trong cũng không có xuất hiện nữa, có thể tạo ra thí thần áo giáp. Theo đạo lý hẳn là chỉ có ta mới đúng. Đinh Duyệt nhíu mày, lẩm bẩm nói. Vậy ngươi chế tạo hoàn thành sao? Hẳn là bị người đánh cắp đi. Tiêu Viêm nhíu mày hỏi. Không có. Đinh Duyệt trả lời rất nhanh rất kiên định. Sau đó nhìn về phía Tiêu Viêm tiếp tục nói. Bởi vì ta còn không có thành công. xem ra cũng không phải là 100% thành công. Tiêu Viêm Đường, ngươi luyện dược chẳng lẽ có thể 100% thành công sao? Đinh Duyệt không tức giận nói, Tiêu Viêm nhéo nhéo cái cằm, khẽ gật đầu. Ta cũng vẻn vẹn chỉ là tại cổ thần điện đạt được thí thần áo giáp bản vẽ, nhưng trên thực tế so ta tưởng tượng bên trong muốn khó khăn gấp trăm lần, ta tập hợp đủ tất cả tài liệu, nhưng nghiên cứu phát minh đến nay cũng không thể thành công. Đinh Duyệt chậm rãi nói ra, ánh mắt nhìn giữa sân mặc tại tráng hán trên người thí thần áo giáp, trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía. Nếu là đạt được thành phẩm, người nắm chắc được bao nhiêu phần có thể mình nghiên cứu chế tạo thành công? Tiêu Viêm hỏi thăm Đinh Duyệt, nếu như muốn vỗ xuống trên sân cỗ này thí thần áo giáp, tất nhiên là một bút không nhỏ chi tiêu, Tiêu Viêm bây giờ trong tay còn lại 400 triệu tiên nguyên khí đan, cũng không biết có đủ hay không. 70-80% a. Đinh Duyệt cũng không dám cắt nói, khi nàng nhìn thấy thành phẩm thí thần áo giáp xuất hiện tại trước mắt nàng thời điểm, nàng cũng là rơi vào trầm tư, mặc dù có bản vẽ, nhưng mình tựa hồ cũng không chạm đến chế tạo thí thần áo giáp hạch tâm yếu tố. Chẳng qua nếu như quá đắt lời nói, cũng không phải nhất định phải lấy được, mặc dù bây giờ không có cách nào tạo ra, nhưng cho ta một chút thời gian, liền nhất định có thể thành công. Đinh Duyệt nói nghiêm túc, Tiêu Viêm bất là đặc biệt rõ ràng cổ Minh Hà khoa học kỹ thuật, bất quá thoạt nhìn cũng cảm giác rất khó khăn, dù sao cũng là thoát ly tu luyện sản phẩm, áo giáp lại có thể trực tiếp tăng lên sức chiến đấu. Nghe nói Đinh Duyệt sở môn thí thần áo giáp, hôm nay gặp mặt sau, Tiêu Viêm cũng là hết sức cảm thấy hứng thú. Dù sao bây giờ đã không có nguyên thần phân thân hắn. Nếu như tại đối mặt cường đại hơn đấu thần lúc, thậm chí có khả năng lại lần nữa đối mặt bất hủ thời điểm, Tiêu Viêm đơn giản không hề có lực hoàn thủ, hết thảy có thể tăng lên mình lực lượng chi vật, Tiêu Viêm đều không nghĩ buông tha. Nếu như tốn hao một chút thần nguyên khí đan liền có thể tiết kiệm thời gian tỉnh chút phiền não, cớ sao mà không làm. Huống chi đừng sợ, phía sau chúng ta còn có mấy vị tài chủ ủng hộ đâu. Tiêu Viêm khẽ cười nói, hắn tự nhiên không tin, Khuất Lâm, Đoàn Trác cùng Hứa Tự Tại ba người chỉ có 100 triệu thần nguyên khí đan. Mặc dù Tổ Yêu Phách Mại sẽ không có thu lấy phí thủ tục, nhưng khổng lồ lưu lượng mang đến thu nhập cũng là không cách nào tưởng tượng. Mà bọn hắn hiển nhiên cũng là trong đó kẻ thu lợi, nó nội tình cũng tuyệt không chỉ như thế. Giá khởi đầu, 100 triệu thần nguyên khí đan, Trung ương Thiến Ảnh một phiên sau khi giới thiệu, cũng là cuối cùng mở miệng báo giá, dạng này giá cả lệnh Tiêu Viêm cũng là có chút khiêu mi. Thí thần áo giáp tăng lên toàn diện, lại vẻ ngoài có thể căn cứ bản thân khí thế mà huyễn hóa, nó lực phòng ngự có thể đứng vào áo giáp ba vị trí đầu. Tại cổ Minh Hà khoa học kỹ thuật bên trong, cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Đinh Duyệt cũng là lẩm bẩm nói, nàng minh bạch thí thần áo giáp phân lược, nhưng phàm là cổ Minh Hà sản phẩm, giá cả đều khá là xa xỉ. Nó hy hữu chính là yếu tố thứ nhất, sau đó càng là cường đại, đấu giá hội đến bây giờ, cũng là lần thứ nhất xuất hiện cổ Minh Hà sản phẩm. Với lại chỉ có thiên cấp phách buổi đấu giá dạng này cấp bậc mới là rốt cục hiện thế, chỉ sợ cũng chỉ có thể đến nơi đây nhân tài có thực lực đi mua sắm. 110 triệu, 120 triệu. Đấu giá chính thức bắt đầu, giá cả cấp tốc nước lên thuyền cao, rất nhanh giá cả chính là đi tới 200 triệu, bất quá không ngừng lên cao giá cả cũng không có dừng lại xu thế, rất hiển nhiên, người nơi này, đều là biết hàng chủ. 200 triệu 50 triệu, 300 triệu, Tiêu Viêm cũng là liên tục tắc lưỡi, đây vẫn chỉ là kiện thứ nhất vật đấu giá, những người này đều như thế mập sao. Có thể được mời tới chỗ này, chỉ sợ phần lớn đều là đến từ thượng đẳng giới không, cũng chỉ có thượng đẳng giới không mới có thể có như thế bàng bạc thủ bút đi mua sắm một kiện áo giáp. Giá cả cuối cùng tại đạt tới 350 triệu thời điểm, thanh âm dần dần biến ít, mà Tiêu Viêm trong tay bây giờ chỉ có 400 triệu thần nguyên khí đan, bất quá Tiêu Viêm khí thế nhưng thật giống như không ngừng. 360 triệu, Tiêu Viêm mở miệng, Đinh Duyệt cũng là khẽ giật mình, nàng vốn cho rằng Tiêu Viêm bất sẽ lãng phí đại lượng tài nguyên đi mua sắm, phải biết, cái giá tiền này cơ hồ có thể mua sắm hai bộ thí thần áo giáp cần thiết toàn bộ tài liệu. Tiêu Viêm kêu giá sau, yên tĩnh chốc lát, lại có người tiếp tục ra giá, 370 triệu. Tiêu Viêm khẽ chau mày, lại lần nữa nhấn màn sáng. 400 triệu, Tiêu Viêm tăng thêm 30 triệu giá cả, nhất thời, chính là đi tới tất cả mọi người thổn thức giá cả, rất nhiều người chính là bắt đầu cân nhắc, 400 triệu đi mua sắm một bộ áo giáp có đáng giá hay không đến, nhưng mà này còn là kiện thứ nhất vật đấu giá, nếu là mua sắm cái này áo giáp sau, về sau đồ vật trong tay liền trở nên túng quẫn, khẽ cắn môi đành phải từ bỏ. Chương 3348, Thiên Lôi Thạch Phù. 400 triệu thần nguyên khí đan. Đây đã là Tiêu Viêm toàn bộ thân gia cùng nội tình, đương nhiên, trong đó 300 triệu là Khuất Lâm ba người thân gia, chỉ bất quá bị Tiêu Viêm cưỡng ép mượn tới mà thôi. Mà lúc này Khuất Lâm ba người cũng đúng lúc chú ý trận này thiên cấp phách buổi đấu giá, bọn họ đều là chủ quản, cho nên nhất định phải thời khắc chằm chằm vào, để tránh ra cái gì đường rẽ. Bất quá khi nhìn thấy Tiêu Viêm kêu lên 400 triệu cái này đắt đỏ giá cả thời điểm, ba người không khỏi nắm chặt Tiểu Quyền Quyền, trong lòng bắt đầu vô cùng tâm thần bất định bất an. Ngươi nói bản thân hắn có bao nhiêu thần nguyên khí đan mới có thể có lớn như vậy thủ bút? Khuất Lâm dừng một chút, chậm rãi mở miệng, Đoàn Trác cùng Hứa Tự Tại liếc nhau, đều là cười khổ một tiếng.

Ma Lôi nhất tộc nữ tử lúc này liền là quát chói tai một tiếng, sau lưng một đám chính là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Xem ra song phương đều là cho rằng đối phương thu được thiên lôi thạch phù, đại chiến hết sức căng thẳng. Mà cái khác mấy cái thế lực cũng không tham dự, mà là nhao nhao thối lui, yên lặng theo dõi kỳ biến, đương nhiên, cũng có thể là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chỉ cần chờ đãi bọn hắn song phương chiến đấu không sai biệt lắm, về sau lại ra tay, tất nhiên liền biết là bên nào đang nói dối. Song phương khí thế cháy bỏng, nhưng bọn hắn cũng hiểu biết, quanh mình mấy cái thế lực cũng là nhìn chằm chằm, ánh mắt tràn đầy ngấp nghẽ, bọn hắn một khi khai chiến, người được lợi nhất định không phải là bọn hắn song phương, kết quả rất có thể lưỡng bại câu thương. Bởi vậy cái này tùy tiện xuất thủ, có khả năng sẽ chôn vùi bọn hắn ở đây, nhưng bây giờ song phương đều là cho rằng là đối phương ẩn giấu đi thiên lôi thạch phù, tình thế không dung làm dịu. Bỗng nhiên, tổ yêu đảo bên trong một bóng người hướng phía Ma Lôi nhất tộc lướt đến, sau đó tại nữ tử bên tai thì thào vài câu sau, nữ tử chính là biến sắc. Cái gì, đuổi theo cho ta, nữ tử không có do dự, chính là trực tiếp mở miệng, thậm chí không để ý phong lôi điện người, hóa thành cầu vồng hướng về phương xa lao đi, nó phương hướng thoạt nhìn cũng không phải là rời đi vạn yêu đại giới, ngược lại là tiến về chỗ càng sâu. Chương 3352, trong trà trà khí. Lúc này Tiêu Viêm cũng không biết, hắn vỗ xuống bùa đá bí ẩn sau, vậy mà đưa tới đỏ mắt, sau lưng một đám truy binh cấp tốc hướng bọn họ đuổi đi theo. Mênh mông như biển trên mặt hồ, đám người Tiêu Viêm ngồi một chiếc tổ yêu phách mại chàng cỡ nhỏ Maxim, đang có đầu không sợi thô hướng phía vạn yêu mật tàng tiến đến. Maxim là cơ sở nhất, bởi vậy tốc độ cũng không tính quá nhanh, lần này đi vạn yêu mật tàng cần thời gian mười mấy năm, đường tắt mấy cái thành lớn, ngược lại là có thể không vội vã du sơn ngoạn thủy. Chỉ ít Tiêu Viêm tâm bên trong là nghĩ như vậy, đương nhiên, Hạ Tăng Huy càng là 10 phần tán thành. Lãnh hội vạn yêu đại giới phong thái sau, hắn thật lâu không thể bình phục. Ngươi đột phá, Tiêu Viêm hơi kinh ngạc, Hạ Tăng Huy khẽ gật đầu. Lấy lô đỉnh tới tu luyện, Tiêu Viêm nhíu mày, dạng này phương thức tu luyện dù sao cũng hơi bàng môn tà đạo. Vậy cũng không có, ta chỉ là để các nàng tiến vào ta huyễn cảnh bên trong, dùng linh hồn trà đạp. Huyễn cảnh bản thân liền là tuyệt hảo tu luyện chàng chỗ, đi qua trong khoảng thời gian này ta minh ngộ càng ngày càng khắc sâu. Hạ Tăng Huy nói xong hưng phấn lên, chính là muốn cùng Tiêu Viêm nói lên chi tiết. Bất quá Tiêu Viêm lúc này khoát tay áo, biểu thị không có hứng thú. Hạ Tăng Huy phương pháp có thể hay không lấy không phải Tiêu Viêm định đoạt, không nghỉ mắt Tăng Huy cũng không có lấy phương thức của hắn đi sát hại tính mệnh, Tiêu Viêm cũng không cần thiết ngăn cản, nói cách khác, Hạ Tăng Huy căn bản không có đi chân chính đụng vào các nàng, mà chỉ là trên linh hồn thăng hoa thôi. Điểm này, Tiêu Viêm cũng là không thể không bội phục, thế gian đại đạo ngàn vạn, kỳ thật cũng không bằng môn mà nói, chỉ cần có thể chứng đạo, vậy cũng là đại đạo. Đám người vừa mới xuất phát, Tiêu Viêm còn chuẩn bị bế quan luyện chế một chút đan dược, bất quá không đợi Tiêu Viêm bế quan, sau lưng chính là truyền đến âm thanh xé gió. Bọn hắn là đang đuổi chúng ta sao? Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía sau lưng, có thể trông thấy mấy chúng thân ảnh, tổng số người cộng lại tuyệt đối vượt qua 50 cái. Thương Tuyết cùng Khuất Lâm ba người đều là đứng người lên, ánh mắt hướng phía sau phóng tầm mắt tới, đều là ánh mắt ngưng lại, không nói gì. Hẳn là có người tiết lộ bùa đá bí ẩn tung tích, lại còn bại lộ chúng ta. Tiêu Viêm nhìn xem những người này phương hướng, chính là cảm thấy càng ngày càng kỳ quái, nơi này rất rộng lớn, nhưng bọn hắn liền là hướng về phía Tiêu Viêm bọn hắn mà đến, lại càng ngày càng gần. Maxim tốc độ cũng không nhanh, bất quá bởi vì thời gian dài phi hành, cưỡi Maxim thư thích hơn một chút, lại bởi vì cũng không phải là thời gian rất gấp, cho nên Maxim tốc độ không có tốc độ phi hành nhanh, hậu phương một đám thân ảnh rất nhanh liền tới gần. Tiêu Viêm nhìn phía sau một đám thân ảnh, linh hồn chi lực tràn ra, trong đó chính là cảm giác được mấy cái khí tức hùng hồn ba động. Lại có Ngô Tinh đấu thần. Tiêu Viêm thì thào, xem bọn hắn khí thế hung hăng bộ dáng, nên chính là vì bùa đá bí ẩn mà đến rồi. Nhanh chóng tới gần, sau đó trực tiếp đột nhiên hướng về phía trước xông lên, đúng là hướng thẳng đến Tiêu Viêm Maxim đập đi qua. Tiêu Viêm lập tức ánh mắt trầm xuống, thân hình cũng là trong nháy mắt lướt ầm ầm ra, bát hoang huyền trọng xích thiểm lược nơi tay trong lòng bàn tay, cùng nó đối oanh mà đi. Bành, giữa không trung, một tiếng vang thật lớn khuếch tán, năng lượng cường đại dư ba không ngừng cuốn ngược khuếch tán. Giao ra thiên lôi thạch phù. Nó giữa không trung là một bóng người xinh đẹp, cầm trong tay tam xoa kích, cùng Tiêu Viêm đối oanh cùng một chỗ, ánh mắt băng lãnh nhìn xem trước mặt Tiêu Viêm, trầm giọng nói ra. Người cầm vật này cũng không cái tác dụng gì, đừng bởi vì lòng tham mất mạng. Suy suy, chỉ thấy thứ ba xiên kích bên trên lôi hồ lấp lóe, trên bầu trời càng là tầng mây đè xuống, trầm muộn tiếng sấm không ngừng cuốn trở về, Tiêu Viêm thấy thế đôi mắt có chút co rụt lại, nàng sở ngôn thiên lôi thạch phù, hẳn là Thương Tuyết vì hắn vỗ xuống bùa đá bí ẩn. Dù sao cũng hơi cuồng vọng. Tiêu Viêm cũng là lạnh giọng trả lời, vừa mới nói xong, bát hoang huyền trọng xích hỏa diễm càng tăng lên, cùng này đồng thời, nó trên hai tay chính là có lôi đỉnh chi lực lấp lóe. Lại lần nữa oanh một tiếng, nổ vang khuếch tán, cả hai đều là sau này vừa lui. Người cũng tu lôi,

Bởi vậy Tiêu Viêm chính là dự định đem chính mình 2000 phương lôi hải sen lẫn vô ý lửa quyền cùng nhau thi triển, uy lực như vậy nhất định càng thêm nổ tung, nhưng đồng thời Tiêu Viêm nhục thân cũng sẽ nhận cực lớn trùng kích, chỉ là không biết bây giờ phải chăng có thể chịu nổi. Nhưng Tiêu Viêm không có do dự, hỏa diễm cùng lôi đình song song nơi cánh tay phía trên cấp tốc sen lẫn, hung hãn lực lượng cũng ở tại hai tay ngưng tụ. Khổng lồ lôi long đã hướng phía Tiêu Viêm gào thét mà đến, nhất thời đúng là đem Tiêu Viêm thân hình đều bao phủ lại, dù vậy, lôi sảng tựa hồ cũng không có như vậy bỏ qua. Thân hình lướt ầm ầm ra, không lưu bất luận cái gì chỗ trống liền muốn gạt bỏ Tiêu Viêm. Thương Tuyết cùng Khuất Lâm ba người càng nhiều ánh mắt thì là đặt ở Tiêu Viêm nơi này, ngoại trừ Thương Tuyết bên ngoài đám người khác, bốn người uy áp liền đầy đủ trấn nhiếp, lệnh đắc những người này cũng không dám tùy tiện ra tay. Tại gạt bỏ mấy người sau, đám người còn lại đều là cảnh giác không dám ở xuất thủ, cũng chờ đợi cái này lôi sảng nơi này cùng Tiêu Viêm chiến đấu. Phát giác được lôi sảng phát ra uy áp, Thương Tuyết bốn người đều là sắc mặt hơi trầm xuống. Bởi vì bọn họ đều có thể rõ ràng cảm giác được lôi sảng đối bọn hắn trên thực lực áp chế. Ma lôi nhất tộc, danh vi lôi sảng, thực lực nghe nói là ngũ tinh đấu thần, bây giờ xem ra cũng không giả. Thương Tuyết nhìn xem lôi sảng thân ảnh chính là báo ra tin tức, hiển nhiên tổ yêu điện đối với mình 10 người vẫn là nắm giữ rất nhiều tin tức, duy chỉ có Tiêu Viêm là một ngoại lệ. Thoạt nhìn song phương thế lực ngang nhau, hẳn là thực lực chênh lệch cũng không lớn. Khuất Lâm nói ra, Thương Tuyết thì là lắc đầu, không đối. Vị đại nhân kia phát tán đi ra nguyên khí ba động hẳn là chỉ là một tên tứ tinh đấu thần, trung kỳ hoặc là hậu kỳ, nhưng tuyệt đối không có đạt tới ngũ tinh đấu thần, bởi vì ngũ tinh đấu thần chỉ ít có 1 triệu cấp bậc nguyên khí biển, loại kia cảm giác áp bách hoàn toàn không đồng dạng. Thương Tuyết đôi mắt đẹp nhắm lại, thì thào mở miệng. Như thế nói đến, cái này lôi sảng thực lực nghiền ép đại nhân. Tứ tinh chiến ngũ tinh, muốn chiến thắng chưa hẳn quá khó khăn chút. Đoàn Trác nhìn xem không ở xa thanh thế thật lớn chiến đấu nói ra. Vậy nhưng chưa hẳn. Người này có lẽ che giấu thực lực cũng khó nói, thân phụ cường đại như thế kỷ vật, vượt cấp chiến đấu cũng không phải không có khả năng. Hứa Tự Tại bình thường không nói lời nào, nhưng giờ phút này hắn cũng có độc đáo kiến giải. Thương Tuyết cũng là tán đồng khẽ gật đầu, liền tại bọn hắn đang lúc nói chuyện, nơi xa dẫn đầu truyền đến chấn động, sóng xung kích so thanh âm càng nhanh, sau đó mới nghe được tiếng vang, thuận ánh mắt nhìn quá khứ, chính là thấy được một mảnh ngập trời biển lửa, lại tại biển lửa kia ở trong còn có cuồng bạo lôi đình lấp lóe. Tiếp theo một cái chớp mắt càng là làm cho người cảm thấy chấn kinh, cái kia trăm trượng lôi long đúng là từng khúc sụp đổ, sau đó một đạo thân hình từ biển lửa kia ở trong bắn ngược mà ra, biển lửa càng là một bóng người xông ra, bàn tay hướng về phía trước tìm tòi, trực tiếp gắt gao bóp lấy nó cổ, ánh mắt bên trong một mảnh rét lạnh. Nói với ta nói thạch phù này là cái gì? Nói chuyện là Tiêu Viêm, mà lôi sảng đang bị hắn gắt gao bóp lấy cổ. Nếu ngươi còn muốn đánh, ta liền sẽ không lại lưu thủ, Tiêu Viêm lạnh giọng nói ra, nhìn ra lôi sảng trong mắt chiến ý. Tựa như nàng cũng không lớn nguyện ý như vậy nhận thua. Lôi sảng thân thể chấn động mạnh, hiển nhiên nàng cảm thấy chiến đấu cũng không có kết thúc, tránh thoát Tiêu Viêm sau này bắn ngược, cùng này đồng thời, nổi giận gầm lên một tiếng. Ma lôi huyền thiên biến, theo lôi sảng gầm thét, chỉ thấy hai con mắt của hắn biến thành trướng mắt lôi quang, thân thể chỉ là có thể nhìn thấy xuất hiện rất nhiều đường vân, từ bỏ tam xoa kích, đây là muốn cùng Tiêu Viêm cứng rắn nhục thân lực lượng. Tiêu Viêm cũng là ánh mắt ngưng lại, nắm đấm dần dần nắm chặt, vừa mới vô ý lửa quyền uy lực hãi nhiên. Bởi vậy oanh thần tí hấp thu đủ cường đại lực lượng, nếu muốn cứng rắn oanh nhục thân chi lực, Tiêu Viêm chưa chắc sẽ rơi xuống hạ phong. Suy suy, lôi sảng tốc độ cũng là tăng vọt, bạo cướp mà đến thời điểm sau lưng một mảnh thiểm điện, tiếp theo một cái chớp mắt chính là xuất hiện tại Tiêu Viêm trên đỉnh đầu, nó nắm đấm mang theo lôi hồ chính là hướng phía Tiêu Viêm đánh tới. Trong chốc lát, Tiêu Viêm cũng là đột nhiên ngẩng đầu, cất vào bên hông nắm đấm cũng là đấm ra một quyền. Oanh thần tí lực lượng đổ xuống mà ra, bành, cả hai nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Song phương lôi đình chi lực lẫn nhau quét sạch lẫn nhau chống cự, quanh mình không gian không ngừng nổ tung vặn vẹo, đã xuất hiện sụp đổ chi ý. Trong lúc nhất thời cả hai vậy mà xuất hiện chống lại chi ý, cùng này đồng thời, Tiêu Viêm trong tay áo ong độc thì là không biết lúc nào bay đến lôi sảng chỗ cổ, nó mang theo độc châm phần đuôi chính là hung hăng đâm một cái. A, lôi sảng kêu thảm một tiếng, cũng là lúc này, lực lượng xuất hiện nghiêng, Tiêu Viêm nắm đấm đem nó vượt trên, chỉ nghe thấy lôi sảng cánh tay truyền đến tiếng xương nứt, Tiêu Viêm trực tiếp bắt lấy nó phần cổ. Một cái khác quyền từ bên hông vung ra, hung hăng đánh vào nó phần bụng. Lôi sảng một miệng lớn máu tươi xen lẫn nát bấy nội tạng phun ra, chỉ nghe thấy trong cơ thể nàng xương cốt phảng phất toàn bộ vỡ vụn bình thường, lôi sảng càng là liên tục nôn ra máu, thân hình lập tức mềm nhũn xuống tới, ngay cả giữa không đều khó mà ổn định. Với lại cổ nàng bên trên màu đen độc tố đang tại cấp tốc lan tràn, nhất thời, nàng ánh mắt chính là tràn đầy hoảng sợ, mãnh liệt tử vong cảm giác nguy cơ đưa nàng bao phủ. Chương 3354, con cá mắc câu. Nàng lúc này liền xuất ra mấy viên giải độc đan nuốt, sau đó lôi đình chi lực tại thể nội điên cuồng quét sạch, chống cự độc tố lan tràn, nát bấy nội tạng cho dù là đấu thần khôi phục cũng cần một chút thời gian.

có thể tại cái này trước đó tận lực tăng lên đối thoại Diễm trưởng khống, gia tăng một chút thủ đoạn cũng coi như nhiều cái bảo hộ. Tiêu Viêm đi thẳng tới thứ năm điện, mà cái khác bốn điện lão tổ cũng là nhao nhao chạy đến. Chư vị lão tổ, tiểu tử lại tới bái phỏng. Tiêu Viêm cung kính ôm quyền chắp tay, mấy vị lão tổ đều là mỉm cười nhìn xem Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Tốc độ tu luyện rất nhanh, bất quá đối với Bạch Diễm trưởng khống bên trên vẫn là khiếm khuyết quá nhiều hỏa hầu. Lục đại lão tổ chậm rãi nói, Tiêu Viêm cũng là khẽ gật đầu không có phủ nhận. Cho nên tiểu tử lại đến tìm mấy vị lão tổ, chính là muốn tăng lên một cái đối thoại Diễm vận dụng. Tiêu Viêm chậm rãi nói ra, bảy đời, lục đại năm đời cùng bốn đời lão tổ thí luyện ngươi đã thông qua, cho nên dạy bảo ngươi sự tình, liền giao cho ba đời nhị đại cùng sơ đại lão tổ. Đã thông qua thí luyện bốn vị lão tổ nói ra, về phần mặt khác ba vị lão tổ đều là khẽ gật đầu. Ngươi cần một chút kiểu huấn luyện ma quỷ, ba đời lão tổ cười nói, Tiêu Viêm lúc này ôm quyền chắp tay. Mong rằng lão tổ không cần hạ thủ lưu tình, Tiêu Viêm nhãn bên trong lộ ra kiên nghị. Thứ ba điện, ba đời lão tổ đại điện, Tiêu Viêm đi vào đại điện trong nháy mắt, Bạch Diễm bắt đầu từ trong cơ thể hắn lướt đi, đi tới ba đời lão tổ bên cạnh. Muốn triệt để trưởng khống nó, ngươi liền muốn cùng nó một trận chiến, chỉ có bản thân nó mới có thể để cho ngươi càng thêm minh ngộ. Ba đời lão tổ nói ra, cùng này đồng thời, bên cạnh hắn Bạch Diễm chính là hóa thành hình người, toàn thân đều là hỏa diễm, như thời gian dài chằm chằm vào nó nhìn lúc, phảng phất trong ánh mắt quang mang đều sẽ bị nó cướp đi bình thường. Giờ phút này Bạch Diễm thoát ly Tiêu Viêm, nói cách khác, Bạch Diễm bản thân năng lực cũng đem đối Tiêu Viêm sinh ra tác dụng. Tiếp xuống ngươi phải dùng Bạch Diễm bản thân năng lực tới đối phó Bạch Diễm, chiêu số giống vậy, ngươi phải cẩn thận nhìn xem Bạch Diễm nó là như thế nào thi triển, mà ngươi lại khiếm khuyết bao nhiêu. Ba đời lão tổ dặn dò, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, Bạch Diễm mặc dù thoát ly hắn, nhưng bản thân vẫn như cũ có được Bạch Diễm bản nguyên. Ba đời lão tổ ý tứ liền để cho Tiêu Viêm hắn lấy được Bạch Diễm chi lực, đi đối phó bản thể Bạch Diễm. Bạch Diễm vốn là hiếu chiến, nghe được tin tức như vậy, nó tự nhiên là vui lòng ghê gớm, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Kiệt kiệt, đánh chủ nhân, loại chuyện này cơ hội cũng không nhiều, được nhiều nhiều thanh nắm. Bạch Diễm chính là cười lạnh một tiếng, không đợi Tiêu Viêm chuẩn bị, nó chính là hướng phía Tiêu Viêm lao đến, cùng này đồng thời, cái kia ba đời lão tổ cũng là cùng nhau lướt đi. Các loại, không phải đơn đấu sao? Tiêu Viêm lúc này sững sờ, ba đời lão tổ cũng là phát ra kiệt kiệt tiếng cười. Đây là ta thí luyện, quần ẩu hiệu quả tốt hơn. Ba đời lão tổ trong mắt lập tức lộ ra vẻ điên cuồng, phảng phất chính là định đem Tiêu Viêm giết hết bên trong. Hưu, bành, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Tiêu Viêm thân hình trực tiếp bắn ngược, trùng điệp đâm vào đại điện tường đồng vách sắt bên trên, toàn bộ đại điện đều phảng phất run lên. Tiêu Viêm chật vật đứng lên, nhìn xem ở xa ra tay với hắn một hỏa một người, lẩm bẩm nói, dạng này coi như ít nhiều có chút không biết xấu hổ. Tiểu tử xem kiếm, ba đời lão tổ hét lớn một tiếng, chỉ thấy nó cầm trong tay một thanh hỏa diễm trường kiếm, hướng phía Tiêu Viêm một kiếm đâm tới. Động thủ coi như xong, còn động tiện, Tiêu Viêm tâm bên trong chửi rủa. Dù sao cũng là lão tổ, coi như trong lòng có oán khí cũng không thể nói rõ, cái này kêu là cao EQ. Không có ngoài ý muốn, Tiêu Viêm bị đánh rất thảm, cũng may ngọn lửa này thần vực bên trong chỉ là Tiêu Viêm linh hồn ngưng tụ giả thân mà thôi, nhưng đau đớn lại là phi thường chân thực, Tiêu Viêm bị đánh liên tục thổ huyết. Diệu băng, mặt trời diệu ánh sáng trưởng, Tiêu Viêm liên tục thi triển hai cái này Bạch Diễm mang tính tiêu chí năng lực, nhưng giống như đồng dạng đều là Bạch Diễm, Tiêu Viêm thi triển Diệu băng tựa hồ đối với Bạch Diễm bản thân cùng ba đời lão tổ tác dụng cơ hồ quá mức bé nhỏ. Nói thảm đạm một điểm, cơ hồ là không hề có tác dụng. Bất quá Bạch Diễm đột nhiên lóe lên phía dưới, Tiêu Viêm chính là lần thứ nhất lâm vào loại kia thoát ly linh hồn cùng nhục thân cảm giác, cái này một cái chớp mắt hắn có thể cảm động lây, những cái kia đã từng bị hắn thương làm hại địch nhân, nguyên lai sẽ là như vậy tuyệt vọng. Loại này ngạt thở cùng thân thể mất khống chế cảm giác, tiếp tục cứ việc bất quá mấy giây, nhưng ở cái này mấy giây bên trong, Tiêu Viêm đã bị đánh là mặt mũi bầm dập. Tốt, nghỉ ngơi một nén nhang sau chúng ta lại tiếp tục. Ba đời lão tổ nhìn xem Tiêu Viêm thảm thiết bộ dáng, chính là kêu dừng Bạch Diễm, mà lúc này Bạch Diễm chính nâng bàn tay lên còn muốn hướng Tiêu Viêm trên thân rơi. Bình thường ta đối với ngươi cũng không mỏng a, Tiêu Viêm mang theo tiếng khóc nức nở, ngẩng đầu nhìn có chút lúng túng thu tay lại Bạch Diễm. Đây chỉ là tu luyện, chủ nhân đừng để trong lòng, mặc dù ta đang đánh ngươi, nhưng đau nhức lại tại tâm ta. Bạch Diễm tính tình vẫn luôn tương đối nghịch ngợm, Tiêu Viêm tâm nói đánh nhưng đã nghiền, đau lòng cái rắm. Mà cái này thời gian một nén nhang, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng xuống. Dù sao chỉ là linh hồn ngưng tụ, tốc độ khôi phục rất nhanh, nhắm mắt Tiêu Viêm đang suy tư vì sao mình Diệu băng uy lực yếu như vậy. Là bởi vì Bạch Diễm không đủ mạnh sao? Tiêu Viêm lắc đầu, hiển nhiên không phải nhân tố chủ yếu, bởi vì bây giờ Bạch Diễm bản nguyên đã là hoàn toàn hình thái, chỉ bất quá lấy Tiêu Viêm thực lực bây giờ, chỉ có thể vận dụng đến nó không đến 1/10 lực lượng. Diệu băng cũng tốt, mặt trời diệu ánh sáng trưởng cũng được, Tiêu Viêm tổng kết một điểm, mà điểm này cũng là tuyệt đối nguyên nhân chỗ, cái kia chính là thuần thục trình độ. cùng Bạch Diễm phù hợp trình độ còn xa xa không đủ. Một nén nhang sau, quần ẩu tiếp tục, vẫn như cũ là Bạch Diễm cùng ba đời lão tổ đối phó Tiêu Viêm một cái, mà Tiêu Viêm cũng là nghe theo ba đời lão tổ lời nói, chỉ dùng Bạch Diễm làm tiến công thủ đoạn, hắn cần phải đi thuần thục nắm giữ Bạch Diễm, mà thuần thục tiền đề liền là không ngừng thi triển. Cứ việc Tiêu Viêm vẫn không có sức hoàn thủ, bất quá Tiêu Viêm tại một lần lại một lần thi triển rượu băng bên trong, cũng nhìn xem ba đời lão tổ cùng Bạch Diễm bản thân rượu băng, Tiêu Viêm cũng tại cẩn thận quan sát. Chỉ có một cái chớp mắt, hắn mới hiểu được, muốn đem rượu băng thi triển xong đẹp, thời cơ rất là trọng yếu, tiếp theo chính là phương vị, rượu băng bản thân đầu tiên là thông qua con mắt trực kích nhục thân, phía sau mới là sâu trong linh hồn, một cái quay đầu hoặc là nhắm mắt, đều sẽ có chỗ ảnh hưởng, cho nên thời cơ mới là mấu chốt. Trong chớp nhoáng này, Tiêu Viêm cảm thấy hắn hiểu được. Bất quá ba đời lão tổ lại là lắc đầu, chậm rãi nói, ngươi cho rằng ngươi đã hiểu, không, ngươi cũng không có lĩnh ngộ được chân lý. Bạch Diễm chân chính chỗ cường đại ở chỗ phóng thích. Ba đời lão tổ bỗng nhiên nói ra, Tiêu Viêm có chút dừng lại, có chút không hiểu. Tới đi, để hắn nhìn xem cái gì gọi là rượu băng, chân chính Bạch Diễm thời khắc. Ba đời lão tổ nhìn về phía Bạch Diễm, dù sao hắn từng là Bạch Diễm chủ nhân, Bạch Diễm không có kháng cự, trực tiếp tràn vào ba đời lão tổ trong thân thể. Toàn thân một trận ba đời lão tổ đồng tử đột nhiên mở ra, trong đôi mắt phòng ánh sáng lấp lóe, mà quanh mình không gian phảng phất cũng bị ảnh hưởng, nhất thời, toàn bộ đại điện đều bị Bạch Diễm chiếm cứ. Phảng phất toàn bộ thế giới đều biến thành màu trắng, chẳng qua là liếc mắt nhìn liền biết lâm vào hắc ám trắng. Chương 3358, Bạch Diễm thế giới. Cả vùng không gian bên trong đều là Bạch Diễm, cùng rượu băng hoàn toàn khác biệt, đây chính là ba đời lão tổ trong miệng phóng thích, đem Bạch Diễm hoàn toàn phóng thích, Tiêu Viêm nhìn thấy quanh mình, bất qua thân thể cùng linh hồn đều không thể động đậy, ở chỗ này ngược lại không có mù, nhưng là tuyệt đối mất khống chế. Không cách nào khống chế thân thể. Chỉ có thể nhìn ba đời lão tổ một đôi Bạch Diễm con mắt, bàn chân đạp một cái chính là hướng Tiêu Viêm gào thét mà đến. Tiêu Viêm có chút trầm ngưng, cũng là có chỗ đốn ngộ, chậm rãi nhắm mắt lại, bất quá đây là một cái chớp mắt, hắn chính là đột nhiên mở hai mắt ra, nhất thời vòng ánh sáng lấp lóe, cũng như vừa mới ba đời lão tổ, ông, toàn bộ đại điện lại bị một tầng Bạch Diễm nơi bao bọc, mà ba đời lão tổ giữa không trung thân hình cũng là đột nhiên trì trệ, đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại, sau đó khóe miệng chậm rãi dương lên. Thật sự là kinh người năng lực lĩnh ngộ a, ba đời lão tổ lập tức cảm thán nói. Tốt, kết, ba đời lão tổ vừa mới chuẩn bị mở miệng, lúc này Tiêu Viêm nắm đấm đã gào thét tại mặt của hắn bên trên, bịch một tiếng, ba đời lão tổ đều là ứng thanh bị đánh lui. Tiểu tử, người đây là muốn khi sư diệt tổ, ba đời lão tổ bị đau, trùng điệp đâm vào đại điện trên tường sắt, Tiêu Viêm cũng tựa hồ không có như vậy bỏ qua dáng vẻ, thân hình tiếp tục lướt đi, cũng như vừa mới Bạch Diễm cùng ba đời lão tổ liên hợp truy hắn thời điểm một dạng tàn nhẫn. Tiểu tử tự nhiên không dám, ta chỉ là muốn nghiệm chứng một chút lão tổ dạy bảo. Bạch Diễm, trở về. Tiêu Viêm lúc này càng là quát chói tai một tiếng, ba đời lão tổ trong cơ thể Bạch Diễm không có chút nào do dự, dù sao bây giờ Tiêu Viêm mới là chủ nhân chân chính của hắn. Cùng một chỗ đánh, quân ẩu hiệu quả tốt hơn. Tiêu Viêm cười hắc hắc, chính là nhìn về phía ba đời lão tổ. Còn lại mấy cái lão tổ thấy cảnh này, trên mặt cái biểu tình kia đừng đề cập nhiều đặc sắc, thật sự là có chút nhịn không được cười ha hả. Không khỏi nói ra tiểu tử này ngược lại là một kẻ hung ác, có thể dung không được người khi dễ. Một phiên trà đạp sau, ba đời lão tổ chật vật tê liệt ngã xuống ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến. Lão tổ dạy bảo cực kỳ, ta cảm giác hoàn toàn đối Bạch Diễm có nhận thức mới, tiểu tử mọi loại cảm tạ lão tổ. Tiêu Viêm nói xong chính là quỳ dạp xuống đất, trùng điệp một cái dập đầu. Thuận tiện còn đem thổi phồng cho đập vang lên, ba đời lão tổ liên tục cười khổ, trong lòng tự nhủ đúng là bị tiểu tử này cho triệt triệt để giáo dục một phiên. Cho hắn một bàn tay sau, lại tranh thủ thời gian cho ăn một viên đường, điều này làm hắn đối Tiêu Viêm càng là không thể làm gì. Cuồn cuộn, đi nhị đại nơi đó, ba đời lão tổ phất phất tay áo, hùng hùng hổ hổ đường. Lão tổ giáo dục cực kỳ, không biết tiểu tử phải chăng qua lão tổ thí luyện, như không có qua, tiểu tử còn nguyện ý thử một lần. Tiêu Viêm tà mị cười một tiếng, ba đời lão tổ đồng tử co rụt lại liên tục gật đầu. Ngươi đã qua, lão tử không có gì có thể dạy ngươi, cút nhanh lên. Ba đời lão tổ lập tức nổi giận nói. Tiêu Viêm cười cười sau, lúc này mới hấp tấp rời đi. Tiêu Viêm sau khi rời đi, chính là nghe được nơi xa truyền đến cười nhạo âm thanh, mấy vị này lão tổ cơ hồ mỗi cái đều tại Tiêu Viêm trong tay ăn quả đắng, hiển nhiên ba đời cũng không ngoại lệ. Đến phiên nhị đại, ba đời muốn đi xem kịch sao? Mấy vị lão tổ đã chuẩn bị chuyển trận đến nhị đại nơi đó, ba đời hùng hùng hổ hổ ở giữa cũng là theo sau, giải hận biện pháp duy nhất liền là nhìn người khác ra càng lớn khứu. Ta nhìn nhị đại chưa hẳn, nhị đại tại trong chúng ta lòng dạ cũng là cực sâu. Tiểu tử này cũng không đơn giản, nói tóm lại hai người đều có liều mạng. Đừng lằng nhằng, có trò hay để nhìn. Tăng thêm ba đời lão tổ sau, chỉnh chỉnh tề tề năm người, hấp tấp đi tới nhị đại lão tổ đại điện. Nhị đại lão tổ đại điện cùng lúc trước năm vị đều hoàn toàn khác biệt,

Tiêu Viêm vươn tay cánh tay, cố gắng muốn thoát khốn, luôn luôn tỉnh táo Tiêu Viêm, chẳng biết tại sao tại cái này bạch diễm thế giới bên trong trở nên vội vàng sao động cùng bất an, loại cảm giác này càng là mãnh liệt, hắn cảm giác mình chìm xuống càng nhanh. Cho đến hoàn toàn đưa nó nuốt hết, mà bị nuốt hết trong nháy mắt, chính là mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác, phi tốc hạ xuống để Tiêu Viêm cảm giác linh hồn đều muốn bị lôi kéo đi ra ngoài bình thường. Bất quá ngay tại lúc này, trong bóng tối đột nhiên đưa ra một cái tay, lập tức kéo hắn lại, xinh xinh đem kéo ra. Nháy mắt sau đó Tiêu Viêm chính là tỉnh lại, mà mở mắt ra một khắc, chính là thấy được mấy vị lão tổ xinh xinh đưa nó đè lại, quanh mình bạch diễm cũng còn không có tán đi, về phần nhị đại lão tổ Hoa Hoa Thảo Thảo đã hóa thành bột phấn. Tiêu Viêm nhất thời cảm giác được một cỗ mãnh liệt mỏi mệt quét sạch, chỗ mi tâm càng là có một loại thiêu đốt linh hồn đau đớn, lúc này mới lẩm bẩm nói, xảy ra chuyện gì? Hư như cảm giác theo Tiêu Viêm thức tỉnh chậm rãi lui tán, nhìn quanh mình tràng cảnh, hiển nhiên là bạch diễm chiếm cứ Tiêu Viêm thân thể sau, đùa giỡn một phiên. Làm ngươi mất đi ý thức thời điểm, bạch diễm cũng có khả năng đánh mất lý tính, ngươi cùng nó đều sẽ không thụ khống chế, bạch diễm thế giới bên trong ngươi cũng thấy được thứ gì. Nhị đại lão tổ lúc này mới chậm rãi nói ra, Tiêu Viêm đem chính mình tại bạch diễm thế giới nhìn thấy hết thảy nói một lần, mấy vị lão tổ nghe vậy đều là sắc mặt hơi đổi. Cái này sao có thể, theo ta chỉ những hắc ảnh kia đều là thủy tổ, chúng ta tiến vào bạch diễm thế giới cũng chỉ là đứng xa xa nhìn những cái kia cao lớn hắc ảnh dạo bước, trở thành hắc ảnh. Các ngươi từng có sao? Nhị đại lão tổ kinh dị đường, mấy vị lão tổ đều là lắc đầu. Hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng nổi, bất quá chín đời trên thân phát sinh hết thảy cũng không là lạ. Hẳn là, chín đời cũng sẽ trở thành thủy tổ sao? Mấy vị lão tổ hiếu kỳ đánh giá bị bọn hắn vây quanh Tiêu Viêm, cảm giác thật giống như đang nhìn khỉ bình thường, mà hư nhược Tiêu Viêm đành phải là cười miễn cưỡng ngồi xếp bằng xuống. Trở thành, ta nhìn không phải, có lẽ bản thân hắn liền là thủy tổ thứ nhất, nhị đại lão tổ lắc đầu. Sau đó chậm rãi nói ra, Tiêu Viêm ở giữa nghe là không hiểu ra sao. Như thế nào thủy tổ? Tiêu Viêm bất giải mở miệng, nghe nói là mở thế giới người danh vi thủy tổ. Nhị đại lão tổ nói ra, Tiêu Viêm nghe vậy chính là dừng một chút, cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hẳn là tôn thượng đã từng là mở qua thế giới. Đương nhiên, những này đều không được mà biết, về phần có phải hay không thủy tổ, Tiêu Viêm cảm thấy thân phận cũng không trọng yếu, mà trọng yếu là mình như thế nào mới có thể đem bạch diễm đề cao. Lão tổ thí luyện hết à? Tiêu Viêm hỏi. Nhị đại lão tổ nhẹ gật đầu, quên nói cho ngươi, mặc dù ngươi cùng bạch diễm đều là đánh mất lý trí, nhưng ở cái này ngắn ngủi quá trình bên trong, hai người các ngươi người kỳ thực tại lẫn nhau phù hợp, đó là linh hồn bên trên phù hợp, về sau ngươi tự sẽ cảm thụ được. Nhị đại lão tổ giải thích nói, Tiêu Viêm cũng minh bạch nhị đại lão tổ dụng ý, như vừa mới không có nhị đại lão tổ, mình căn bản là không có cách biết được làm sao từ bạch diễm trong thế giới đi ra ngoài. Khôi phục một chút sau, Tiêu Viêm cuối cùng là cảm giác ung dung trở lại, cẩn thận cảm thụ được trong cơ thể bạch diễm. Hoàn toàn chính xác có một loại tối tăm ở giữa liên hệ, thậm chí có thể vi diệu cảm nhận được bạch diễm cảm xúc, hiện tại nó tựa hồ rất táo bạo, bị cưỡng ép áp chế lại thôi. Tiêu Viêm đứng dậy, đối nhị đại lão tổ chắp tay ôm quyền cúi đầu. Trừ cái đó ra, lão tổ tại đưa ngươi ba sợi bạch diễm chi tức, có thể cho ngươi bộc phát ra bạch diễm toàn bộ uy lực, lại không sẽ luân hãm bạch diễm thế giới, như một khi lâm vào bạch diễm thế giới sau, nhớ lấy, bảo trì bản tâm. Nhị đại lão tổ nói xong, chính là vung tay lên. Ba sợi bạch diễm chi tức chính là hiện lên ở Tiêu Viêm trước mặt, Tiêu Viêm cũng là há miệng ra, đem bạch diễm chi tức nhận lấy. Đa tạ lão tổ đem tặng, Tiêu Viêm lại lần nữa chắp tay cúi đầu. Hảo hảo còn sống, chúng ta đã đem suốt đời lưu lại đều dạy cho ngươi, ta cũng không hy vọng có những người khác lại tiến mảnh không gian này, cũng không hy vọng ngươi trở thành không gian này bên trong một sợi tàn hồn, cũng như chúng ta bình thường. Nhị đại lão tổ mặc dù nói chuyện không thế nào êm tai, nhưng kỳ thực là đối Tiêu Viêm động viên. Tiểu tử nhất định sẽ không cô phụ các lão tổ mong đợi. Tiêu Viêm cũng là chân thành nói, mấy vị lão tổ công nhận nhẹ gật đầu. Tốt, đi sơ đại lão tổ nơi đó a, hắn hẳn là sẽ dạy cho ngươi càng nhiều, nhưng cũng có khả năng cái gì cũng sẽ không dạy ngươi. Nhị đại lão tổ nói xong chính là bắt đầu xử lý cái kia chút bị bạch diễm phá hủy Hoa Hoa Thảo Thảo. Đem nhị đại lão tổ vất vả vun trồng hoa cỏ làm hư, Tiêu Viêm tâm bên trong không khỏi cũng là có chút áy náy, nhị đại lão tổ nhìn ra Tiêu Viêm tâm bên trong đăm chiêu chính là nói ra, không ngại, những này bất quá là hư giả chi vật, chỉ bất quá ta tin nó là thật. Nó chính là thật thôi, không nên tự trách. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, nhị đại lão tổ đã đạt tới một cái cực cao tâm cảnh, cảm xúc quyết định bởi cùng mình, lấy hay bỏ cũng quyết định bởi cùng mình, tin hoặc không tin cũng là như thế, cho dù là một sợi tàn hồn cũng minh bạch còn sống chân ý,